xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 906, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn gặp nàng, Tống Dạng ngữ khí khó được thâm trầm. Hắn ngửa đầu ực một hớp rượu mạnh. Sau khi uống xong, Tống Dạng lại bổ sung một câu. Bất quá giống ngươi xấu như vậy người. Nhiều đọc sách liền tốt. Không cần để ý hiểu như thế tình cảm phức tạp. Cố Thiển Vũ, bán ma phê. Thật mẹ nó muốn đánh ra hỏa này. Cố Thiển Vũ lau mặt. Lười nhác cùng ra hỏa này so đo. Nàng mở miệng, ta còn có một chuyện cần ngươi giúp. Tống Dạc hướng Cố Thiển Vũ dương một chút cái cằm. Ra hiệu Cố Thiển Vũ nói. Cố Thiển Vũ mở miệng. Chờ các ngươi Tống ra theo thành phố Z lui ra ngoài về sau. Ngươi có thể hay không đem người nhà của ta an bài đến một cái địa phương an toàn. Hiện tại cha mẹ ta hẳn là bị Bắc Minh người nhìn. Chờ qua một thời gian ngắn hắn hẳn là sẽ buông lỏng cảnh giác. Không cần an bài đặc biệt tốt, uy hiếp lợi dụ tùy ngươi. Chỉ phải bảo đảm Bắc Minh sẽ không tìm được bọn họ là được rồi. Cố Thiển Vũ, tại nguyên chủ đắc tội Bắc Minh về sau. Thân là người nhà bọn họ nhưng không có chiếu cố thật tốt nguyên chủ. Ngược lại đem nguyên chủ đuổi ra ngoài. Cố Thiển Vũ tất nhiên không có đạo lý chiếu cố thật tốt bọn họ. Dạng này người nhà mặc dù ghê tởm, nhưng là nếu như bởi vì nàng chuyện làm bây giờ, những người này bị Bắc Minh hại chết cái kia cũng rất vô tội. Cố Thiển Vũ chỉ muốn bảo bọn họ không nhận liên lụy. Về phần vinh hoa phú quý nghĩ cũng đừng nghĩ. A, không nghĩ tới ngươi đối người nhà rất ác độc. Tống Dạc nhíu mày. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, nàng cũng không phải hải tảo có thể lấy ơn báo oán. Đối với mình người không tốt, vì cái gì liền không thể hung ác chút. Cố Thiển Vũ trở lại Bắc gia sau đó, Bắc Minh không có ở nhà, ngược lại là hải tảo đem Cố Thiển Vũ gọi vào gian phòng của nàng. Hải tảo khóc như cái nước mắt người, đơn bạc thân thể lạnh run run, nhìn đặc biệt làm cho người thương tiếc. Thấy Cố Thiển Vũ đi vào, hải tảo nghẹt ngào mở miệng. Tiểu Nguyên tỷ, ta muốn rời khỏi nơi này. Ta một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa. Cố Thiển Vũ tất nhiên sẽ không đem nàng cùng Tống Dạ liên thủ chuyện nói cho hải tảo. Gia hỏa này chính là heo đồng đội. Nói cho hải tảo liền là muốn chết. Hơn nữa nàng làm những này cũng không phải là vì cứu hải tảo. Nàng tại sao phải cho hải tảo một tuần lễ nhìn? Cố Thiển Vũ giả ngu. Nếu như hải tảo tiểu thư muốn đi ra ngoài, có thể cùng Bắc tiên sinh nói. Hải tảo lắc đầu, hắn sẽ không đồng ý. Ta muốn rời khỏi nơi này. Tiểu Nguyên tỷ ngươi giúp ta một chút. Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ liếc qua hải tảo. Ta chỉ là một cái người hầu. Ngươi dự định để cho ta thế nào giúp ngươi? Ta không biết, hải tàu phảng phất hỏng mất, nàng liều mạng lắc đầu, nước mắt cũng giọt lớn rơi xuống. Ta muốn rời khỏi nơi này, thực rất muốn, tiểu nguyên tỷ, ta nên làm cái gì? Hải tàu bất lực mở miệng, nàng tuyệt vọng mở miệng, ta không thể tìm Tống Dạ ca, thế nhưng là không có hắn, ta căn bản không trốn thoát được. Vốn dĩ hải tảo là muốn cho Tống Dạ giúp nàng chạy trốn. Thế nhưng là tự từ hôm qua Bắc Minh nói những cái kia uy hiếp lời nói. Hải tảo cũng không dám đánh cái chủ ý này. Thế nhưng là nàng thực rất nghĩ rời đi nơi này. Nàng muốn chạy trốn Bắc Minh khống chế. Nàng muốn một cái an ổn sinh hoạt. Nàng cũng muốn đi bệnh viện nhìn Bắc bá bá. Cố Thiển Vũ nhìn thương tâm gần chết hải tảo. Không tạo vì mau Cố Thiển Vũ tuyệt không đồng tình. Cố Thiển Vũ sờ lên lương tâm của mình hỏi mình. Ngươi như thế không thiện lương. Lương tâm của ngươi cũng sẽ không đau không? Đáp án là sẽ không đau nhức. Cố Thiển Vũ thật muốn cầm điện thoại đem hải tảo bộ dáng này quay lại. Đợi nàng yêu Bắc Minh. Quyết định cùng Bắc Minh cùng một chỗ thời điểm. Sau đó đem video đưa cho hải tảo nhìn. Hỏi nàng một chút đánh mặt không? Cách Chương.